Yêu thần ký, chương 140, yêu chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mèo biết là Nhiếp Ly đến cuối cùng là nghĩ cái gì, bọn họ cũng chả dư hơi mà hỏi thêm, cứ lặng thinh mà đi trước bầu trời u ám, thỉnh thoảng lại có vài đàn chim bay qua, hót lên vài phát, ban đêm thì lại có vài khí tức quỷ dị trơ mà mấy con chim này cũng chỉ bằng bàn tay, so với đám cự đại phi hành yêu thú thì chẳng bằng lông đít. Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu theo đuôi, phi thường cẩn thận, bên trên phiến hoang nguyên này có rất nhiều nguy hiểm, bọn họ không thể không cẩn thận làm việc. Đó là cái gì? Đỗ Trạch nhíu mày một chút, chỉ xa xa vùng hoang vu. Nhiếp Ly nhìn theo ánh mắt Đỗ Trạch loáng thoáng có thể thấy, xa xa vùng hoang vu bên trong lẳng lặng đứng sừng sững một tòa cự bi cao ngất. Tâm niệm vừa động, Nhiếp Ly mở mồm. Chúng ta qua xem thử phát đi. Một đám người hướng tới kia tòa cự bi đi mà đi tới, dần dần tới gần đến chỉ có vài trăm trượng, bọn họ cảm giác được một cỗ uy áp đập thẳng vào mặt, làm người ta hô hấp đều có điểm khó khăn. Đến cùng là thứ gì? Lục Phiêu tò mò hỏi, uy áp tương đối cường đại, nhưng bọn hắn vẫn là có thể tiếp tục đi trước. Mấy tinh linh xích quỷ ở phía sau đám người Nhiếp Ly, cảm giác được uy áp, nhất thời tứ tán bôn đào, tòa cự bi kia đối xích quỷ nhóm uy hiếp rõ ràng càng lớn hơn. Các ngươi trước tiên ở nơi này, ta qua xem thử. Nhiếp Ly nói, để đề phòng, hắn dung hợp ảnh yêu yêu linh, chậm rãi đến gần cự bi. Cẩn thận một chút, Tiêu Ngưng Nhi gật đầu nói, đứng vững bước chân. Tới gần đến chỉ có mấy mét cự ly, Nhiếp Ly lúc này mới nhìn rõ ràng toàn cảnh tòa cự bi, lúc này tòa cự bi cao tới hơn 10 mét, toàn thân dùng thứ nào đó ngay cả Nhiếp Ly cũng không biết tài liệu chế tác mà thành, hiện ra một màu u ám. Chỉ thấy kia bên trên cự bi, khắc dấu 6 loại cổ lão văn tự, Nhiếp Ly mơ hồ có thể phân biệt ra trong đó một loại. Kẻ vâng theo ta, nhất định phải tôn quý, kẻ nghịch ta, tất đương diệt vong. Dư một sinh, thiên phú chắc tuyệt. 10 tuổi khi ngộ trí cương chi cảnh, khai sơn phá thạch, không có gì không thể phá. 13 tuổi ngộ trí nhu chi cảnh, tinh cương nhiễu trì. Huy trưởng đoạn lưu, 16 tuổi ngộ yêu linh áo nghĩa, đột phá truyền kỳ cảnh. 30 tuổi thiên hạ không một người có thể tiếp ta ba chiêu, chiến tẫn thiên hạ cao thủ không hẳn nhất bại. 40 tuổi khi ngộ thiên nhân chi đạo mở ra thần trí, mới biết kiếp trước kiếp này, 50 tuổi cảm ứng đại kiếp sắp đến. Bỏ đế vị phiêu nhiên mà đi, lưu lại thập tự quyết truyền cho đời sau. Đoạn này giao tiếp, mà mình chưa đọc chuyện này nên chả hiểu. Mấy thím tự hiểu đi nhá. Nhìn thấy những văn tự bi thương này, Nhiếp Ly trong lòng rùng mình, không nghĩ tới cổ bi này, lại là vị không minh đại đế lưu lại, từ những dòng chữ này, Nhiếp Ly có thể cảm giác được, vị không minh đại đế này khi còn sống, tất nhiên là một người kinh tài tuyệt diễm. Câu khiến Nhiếp Ly nhất khiếp sợ là, không minh đại đế 40 tuổi khi ngộ thiên nhân chi đạo, mới biết kiếp trước kiếp này. Một câu kiếp trước kiếp này, nên lý giải như thế nào? Nhiếp Ly cảm giác được vị không minh đại đế này, cùng thời không yêu linh chi thư, tuyệt đối có chặt chẽ liên hệ với vị không minh đại đế này, có lẽ cởi bỏ hết thảy bí mật mấu chốt. Không minh đại đế lưu lại thập tự khẩu quyết. Nhiếp Ly nhìn vào cổ bi phía dưới, chỉ thấy cổ bi ở phía trên bị lợi khí cạo rất nhiều, đã mơ hồ được không thể phân biệt. Này không minh đại đế, đến cùng lưu lại khẩu quyết gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái gì mà bị cạo? Nhiếp Ly chau mày, chẳng lẽ trước hắn có người đến qua nơi này? Người kia nhìn thập tự khẩu quyết sau, vì tránh cho bị người khác biết được cho nên đem cạo. Nhiếp Ly trầm tư hồi lâu, di tích cổ Lan Thành này cuối cùng lưu lại cái gì bên trong phiến di tích đều có thời gian minh đại đế lưu lại gì đó, không minh đại đế đến cuối cùng có dụng ý gì? Nhiếp Ly cảm giác được liên hệ với manh mối mặt sau, chung quy cất giấu một bí mật cực kỳ kinh người. Đến cùng thì là cái gì? Tìm tòi một hồi lâu, vẫn không phát hiện thêm được gì, tâm niệm vừa động, ngón tay hướng tới vài vết chày kia sơ soạng, chỉ thấy bên trên cổ bi, một cỗ sóng gợn thần bí chậm rãi đẩy ra. Không nghĩ tới, vị này không minh đại đế này lúc lập tấm bia đá, đã cực kỳ siêu việt truyền kỳ, thời điểm khắc xuống chữ viết, đã lưu lại tại trên tấm bia đá ý cảnh của mình, mặc dù sau này có người cạo văn tự trên tấm bia, lại không cách nào cạo được ý cảnh không minh đại đế lưu lại trên tấm bia. Bên trong đầu Nhiếp Ly, một đám hình ảnh lóe qua. Hắn phảng phất thấy được xa xa trên hư không, một người trung niên mặc bạch y, lẳng lặng ngưng lập. Ta là ai? Ta đến tột cùng đến từ nơi nào, lại đi phương hướng nào? Tại chỗ ánh mắt ta có thể đạt tới, vô số sinh mệnh không ngừng mà suy vong, lại có vô số sinh mệnh sinh ra, mỗi một chủng sinh vật đều dễ dụa trong luân hồi, thế nhưng đời đời, máu huyết lại tại trong cơ thể chúng ta truyền thừa xuống dưới. Nhân loại không ngừng mà theo đuổi cường giả chi lộ, cuối đường, lại là nơi nào? Bạch y trung niên nhân phát ra một tia cảm thán. Đạo là gì? Đạo là gì? Nhiếp Ly mỉm cười, còn lại là vô số người tại đột phá truyền kỳ đạt tới càng cao lại một loại hoang mang. Tồn tại tức là đạo. Vô số cường giả đau khổ truy tìm, lại không có phát hiện, nói tại bản tâm. Không Minh Đại Đế hẳn chính là ở chỗ này, hiểu được đạo chân nghĩa, sau đó tại trên tấm bia đá lưu lại một luồng ý cảnh. Nhưng Nhiếp Ly thấy kỳ quái là, mấy vạn năm qua, lịch sử ghi lại không có ghi lại một vị siêu việt truyền kỳ Không Minh Đại Đế. Chẳng lẽ Không Minh Đại Đế đốn ngộ sau, đi hướng nơi khác, không có dừng lại trên phiến đại lục này. Một thần bí nhân, tại phía trước ta siêu việt truyền kỳ, sau đó liền không biết tung tích. Nhiếp Ly thì thào nói, vô cực bản vô thủy phương vô tận. Không Minh Đại Đế theo sau lại là cảm thán một tiếng. Nhiếp Ly cảm ứng được Không Minh Đại Đế lưu lại thập tự chân quyết, trong lòng đột nhiên chấn động, lúc trước hắn ở bên trong không gian thời không yêu linh chi thư, cũng từng nhìn thấy thập tự chân quyết này, thập tự chân quyết viết ở trên một tờ giấy, thập phần huyền ảo, không nghĩ tới đúng là Không Minh Đại Đế lĩnh ngộ. Lúc ấy Nhiếp Ly còn tưởng rằng, mỗ, là vị lệnh hắn ngưỡng mộ tuyệt thế cao thủ lưu lại, khi đó Nhiếp Ly, sớm đã đạt tới truyền kỳ cường giả không thể tưởng tượng được trong thế giới này, thế nhưng khi đó hắn, như cũng không thể lĩnh ngộ thập tự chân quyết này, Nhiếp Ly vạn vạn không nghĩ tới là thập tự chân quyết, đúng là Không Minh Đại Đế lúc đột phá truyền kỳ lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tưởng kiếp trước kiếp này, Nhiếp Ly bỗng nhiên đối với những lời lý giải này của Không Minh Đại Đế có một chút lý giải, thập tự chân quyết là tại sinh mệnh chân nghĩa, sinh mệnh truyền thừa sinh sôi không ngừng, tuy rằng lý giải một chút, nhưng đối với trình câu, Nhiếp Ly vẫn là cái hiểu cái không. Đúng lúc này, Nhiếp Ly bỗng nhiên cảm giác được, linh hồn hải sục sôi mãnh liệt lên, linh hồn lực điên cuồng bành trướng, tràn ngập tiến ảnh yêu yêu linh cùng hổ nha gấu trúc yêu linh bên trong, đều phát sinh lần đầu tiên tiến hóa cùng dị biến. Một số từ chỉ gặp trong chuyện cách bạn tự hiểu nhé. Mình chưa đọc bộ này nên chịu biểu tượng cảm xúc Colentary. Tuy rằng chỉ là lĩnh ngộ một chút nhưng Nhiếp Ly cảm giác được thập tự chân quyết này cực kỳ cường đại. Chỉ là truyền kỳ cảnh giới lúc đối võ đạo lý giải liền đạt tới như vậy cấp độ quả quyết sẽ không là người bình thường. Vì cái gì kiếp trước ta lại không có gặp được qua được một vị kinh tài tuyệt diễm cường giả như vậy. Nhiếp Ly hơi hơi trầm mặc. Bất quá ngàn vạn thế giới, không chỗ nào mà không bao la rộng lớn, ta đi vài qua địa phương, mênh mông nhưng chỉ là một góc mà thôi, bên ngoài còn có thêm nhiều thế giới rộng lớn vô cùng, có lẽ Không Minh Đại Đế, đi tới những nơi này. Nhiếp Ly ngưng thần quên đi, hắn chỉ có thể nhìn Không Minh Đại Đế kia dần dần trở nên mơ hồ mà thôi. Ta lấy đại dịch thiên toán chi pháp, tính đến có 5 người, có thể đạt được thập tự chân quyết này, mỗi một đều là người tuyệt diễm, mỗi một người đối với thập tự chân quyết này đều có lý giải độc đáo. 5 người sẽ tàn sát lẫn nhau, cuối cùng sẽ có một người, thôn phệ 4 người còn lại để lấy lý giải, đến cùng ta gặp lại, đến lúc đó là ngày ta truyền đạo cho người này. Âm thanh của Không Minh Đại Đế thản nhiên, phiêu phiêu đãng đãng, không biết tung tích. Nhiếp Ly trở nên kinh hãi, nguyên lai chính mình, cũng là bên trong tính toán của Không Minh Đại Đế. Vị Không Minh Đại Đế này, đến tột cùng là nhân vật ra sao? Không Minh Đại Đế tính đến sẽ có 5 người được đến thập tự chân quyết, 5 người này sẽ liệp sát đối phương, thu hoạch đối lý giải thập tự chân quyết trên người đối phương, mặt khác 4 người kia, đến tột cùng là đang ở đâu? Nhiếp Ly đột nhiên có một loại cảm giác gấp gáp, có lẽ kia 4 người, cũng đang tìm chính mình. Nhiếp Ly mơ màng, tựa hồ thấy một ít hình ảnh xẹt qua. Có một người bay đến, dừng lại ở phía trước tấm bia đá, hắn thì thào tự nói. Không nghĩ tới Quang Huy chi thành này, còn có một địa phương như vậy, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Kẻ vâng theo ta, nhất định phải tôn quý, kẻ nghịch ta, tất đương diệt vong. Hừ hừ, khẩu khí thật lớn, Không Minh Đại Đế này cũng không biết là gì hứa nhân, dám khẩu xuất cuồng ngôn như vậy. Người kia đối với tấm bia đá nhìn rất lâu, cau mày. Vô cực bản vô thủy phương vô tận. Đây là thứ quỷ gì? Mới 10 tự, có thể ẩn chứa cái gì tuyệt thế công pháp? Gia hỏa Không Minh Đại Đế này, thật sự là không biết gọi là cái gì. Người kia tự hồ đối với này tấm bia đá không có hứng thú, quay đầu chuẩn bị rời đi, thế nhưng sau một lát, hắn lại chuyển trở về. Nếu yêu chủ ta không thể lĩnh ngộ, người khác cũng đừng mơ tưởng. Người này tự xưng yêu chủ, cầm trong tay ra một thanh chùy thủ, không ngừng tại trên tấm bia đá thổi mạnh, đem 10 văn tự này cạo được không còn một mảnh. Ha ha, cạo sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, kia yêu chủ đột nhiên nhíu mày. Gì, vừa rồi thập tự chân quyết kia, đến cùng là những chữ gì, vì sao ta dù là một chữ đều không nhớ rõ. Yêu chủ chảo phá đầu, cũng không nhớ nổi, vừa rồi thập tự chân quyết đến cùng là cái gì, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác thập tự chân quyết này tất nhiên là rất giỏi gì đó, nhưng lại bị hắn cạo đi, hắn hối hận không ngừng, nhìn cổ bi toát ra một vẻ khiến hắn sợ hãi.